Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, Thiên Nguyên Cảnh Hải Dương Cự Thú. Chu Hạo cảm giác trên người trói buộc lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Căn cứ khu mặt khác Thiên Nguyên Cảnh cường giả tới. Đồng Dao, chúng ta sẽ không chết. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Đồng Dao dùng sức gật đầu. Nàng ôm thật chặt Chu Hạo. Bỗng nhiên có hy vọng sống sót. Nàng chưa bao giờ thấy như thế hạnh phúc. Đánh giết biến dị động vật. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Đây đều là căn cứ khu chạy tới cường giả. Chỉnh cái khu vực khắp nơi đều đang phát sinh lấy kịch liệt chiến đấu. Chu Hạo, ngoặc kép, hai vị Thiên Nguyên Cảnh cường giả đi tới Chu Hạo bên người. Lâm Dương, Chu Lôi tổng tổ trưởng. Chu Hạo nhìn xem hai vị cường giả. Đây là tiếp cận chỗ này vùng biển căn cứ thủ lĩnh. Chu Hạo người nghỉ ngơi một chút. Nơi này biến dị động vật để cho ta cùng Chu Lôi hai người giải quyết. Lâm Dương cấp tốc nói. Xem hiện tại Chu Hạo trạng thái rõ ràng đã là thể lực tiêu hao vượt qua giới hạn. Hai người bọn họ cấp tốc công kích. Tại bọn hắn dưới sự công kích, đất trống chung quanh càng lúc càng lớn. Biến dị động vật đang bị không ngừng đánh lui. Hô, ngoặc kép, Chu Hạo thở phào một cái. Đồng Dao lập tức theo trên lưng của hắn xuống tới. Coi như không nữa cõng Đồng Dao. Chu Hạo hơi vừa buông lỏng. Toàn thân lập tức truyền đến vô cùng đau nhức cảm giác. Chân hoàn toàn không lấy sức nổi. Toàn bộ thân hình không ổn định. Hướng về mặt đất trực tiếp ném tới. Chu Hạo, Đồng Dao vội vàng đỡ lấy hắn. Chúng ta an toàn. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn hiện tại vết thương đầy người. Trong mắt có vui sướng. Càng nhiều hơn là mỏi mệt. An toàn. Đồng Dao ôm thật chặt Chu Hạo, trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng nước mắt trên mặt làm thế nào cũng ngăn không được. Người trước mắt, nàng cả một đời đều không nghĩ buông ra. Oanh, oanh, toàn bộ Vũ Luân Hà đều tại chiến đấu, còn có đạn pháo công kích, đông đảo biến dị động vật không ngừng bị đánh giết, số lượng càng ngày càng ít. Nửa giờ sau, này chút biến dị động vật cuối cùng bắt đầu giảm bớt. Mặt đất trong cái khe cũng không còn xuất hiện. Rất nhanh chúng nó đều bị đánh giết. Bất quá lúc này Lâm Dương, Chu Lôi không có dừng lại, trực tiếp đi đến một chỗ khu vực, sau đó dọc theo vết nứt đi sâu đến đất đai nội bộ bên trong. Cái kia là trước kia truyền đến trói buộc lực địa phương. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Lâm Dương, Chu Lôi, trong lòng hơi động, phía trước hắn cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ. Thế nhưng phần lớn biến dị động vật đều là từ nơi này đi ra. Hắn căn bản là không có cách tới gần. Trong cái khe, có mãnh liệt chiến đấu gợn sóng truyền đến. Mặt đất cũng hơi rung động. Sau mười mấy phút, Lâm Dương, Chu Lôi hai người theo mặt đất trong cái khe đi ra. Giống, ngoặc kép. Ở trong tay bọn họ, xuất hiện một con thân dài hai mươi mấy mét giống ô quy to lớn sinh vật. Đang tức giận gầm rú lấy, cái này lớn sao bộ kém chút bị chém đứt. Trên thân mơ hồ phát ra khí thế gợn sóng rất mãnh liệt. Thiên Nguyên Cảnh biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới. Đúng, hơn nữa còn là một con đã thức tỉnh một tia không gian dị năng biến dị động vật. Lâm Dương nói, không gian dị năng, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt khẽ động, liền là trước ngươi cảm nhận được cái kia to lớn trói buộc. Đây là đối không gian ảnh hưởng kết quả. Lâm Dương nói, bất quá thức tỉnh không gian dị năng cực kỳ thưa thớt. Giống chúng ta Thiên Nguyên Cảnh cường giả chỉ có một vị. Bất quá chỉ là ở vào Thiên Nguyên Cảnh sơ kỳ. Không gian dị năng vô cùng kỳ dị. Hắn uy năng vượt xa hỏa hệ, lôi điện chờ dị năng, ngoài ra còn có rất nhiều kỳ dị tác dụng, tỉ như có khả năng phong tỏa không gian, chế tác túi trữ vật các loại. Bất quá rất khó, chúng ta Hoa Hạ vị kia không gian dị năng giác tỉnh giả coi như thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ, đối nó vận dụng còn không quá thuần thục. Không có nghĩ tới đây lại xuất hiện một con. Chu Lôi nói, lần này công kích cũng là cái này thiên nguyên cảnh rùa lớn phát động. Mục tiêu của nó hẳn là Chu Hạo ngươi. Ta, ngoặc kép, Chu Hạo có chút nghi hoặc. Những đại dương này cự thú hết sức thông minh. Một mực ẩn núp, lúc trước nên cảm nhận được khí tức của ngươi. Sau đó trực tiếp ra tay. Toàn lực ảnh hưởng ngươi, lại để cho mặt khác biến dị động vật điên cuồng công kích. Rùa lớn chính mình trốn đi, âm thầm phóng thích công kích, bởi vì hắn thực lực chỉ là vừa đột phá thiên nguyên cảnh. Không có tự tin là đối thủ của ngươi, nếu như bị ngươi đánh giết, cái kia trói buộc khẳng định không tồn tại, cho nên muốn thông qua rất nhiều biến dị động vật mài chết ngươi. Đến mức nguyên nhân rất đơn giản, mục tiêu của bọn nó là đánh chết chúng ta nhân loại thiên nguyên cảnh cường giả. Tại mặt khác vài chỗ, cũng có thiên nguyên cảnh cường giả xuất hiện, sau đó những đại dương này cự thú trong nháy mắt bạo động. Chúng ta Hoa Hạ thiên nguyên cảnh cường giả cũng bởi vậy vẫn lạc hai vị. Chu Hạo chấn động trong lòng, đại dương này cự thú hướng nhân loại bỗng nhiên phát động tập kích. Có hoàn chỉnh sách lược, thực lực của hắn mạnh mẽ, thân thể, hỏa hệ dị năng toàn bộ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cho nên sức chịu đựng chờ khẳng định so với bình thường thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả hiếu thắng. Mà lại hắn còn có công kích linh hồn. Nếu là Dương Huyền như vậy phổ thông thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả gặp được này rùa lớn, có thể không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Hiện tại xem ra, những đại dương này cự thú còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Mà lại chúng nó mơ hồ có một tổ chức, giống như là rùa lớn phát động bạo động, đồng thời hải dương cự thú đổ bộ. Rõ ràng chúng nó liên hợp lại cùng nhau, nghe theo này thiên nguyên cảnh rùa lớn mệnh lệnh. Hiện tại thiên nguyên cảnh hải dương cự thú cỡ nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Theo chúng ta biết đến có 40 mấy chỉ, hắn tổng cộng có hơn 70 chỉ, bất quá có 30 mấy chỉ bị đánh giết. Một khi phát hiện này chút thiên nguyên cảnh hải dương cự thú tung tích, chúng ta Hoa Hạ cường giả liền sẽ nhanh chóng ra tay. Thậm chí là thần nguyên cảnh cường giả cũng sẽ lặn vào hải dương, trực tiếp truy sát. Lâm Dương nói, hôm nay may mắn có Chu Hạo ngươi chặn lại này vô số biến dị động vật. Tại Vũ Luân Hà phía dưới có một cái thông đạo, thông hướng biển cả, rất nhiều biến dị động vật đều ở phía dưới. Nếu như này chút biến dị động vật cùng hải dương cự thú toàn bộ xuất hiện công kích thành thị, đoán chừng chúng ta đến nơi thời điểm, thành thị cũng sẽ bị phá hư rất nhiều. Theo hiện đang mới thôi, đã có 8 chỗ tới gần vùng biển thành thị xuất hiện hải dương cự thú tập kích sự tình. Có 4 phía phá hư so sánh nghiêm trọng. Chu Hạo im lặng, hiện tại thế cục càng ngày càng nguy hiểm. Hải dương cự thú tựa hồ cũng đang không ngừng tiến hành thăm dò tính công kích, thậm chí phục kích nhân loại thiên nguyên cảnh cường giả. Bất quá căn cứ suy đoán của chúng ta, phát sinh hải dương cự thú đăng lục chiến dịch, đều sẽ có tương ứng cực kỳ cường đại biến dị động vật thủ lĩnh. Tỷ như lần này liền là này rùa lớn. Hiện tại những đại dương này thiên nguyên cảnh biến dị động vật đều ở thiên nguyên cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Hải dương cự thú hết sức thông minh, khẳng định biết nhân loại chúng ta có thần nguyên cảnh cường giả, cho nên đoán chừng tại chúng nó chưa từng xuất hiện thần nguyên cảnh tồn tại, hẳn là sẽ không tùy tiện phát động cỡ lớn công kích. Chu Lôi nói, theo thiên nguyên cảnh sơ kỳ đến thần nguyên cảnh, không có truyền thừa mong muốn đột phá khẳng định vô cùng gian nan. Chúng ta thời gian còn thừa lại một chút. P.S. Off thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,